Người tình bí ẩn, chương 63, bắt đầu phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong kho hàng, âm thanh ấy cũng từ phía xa bắt đầu đến gần. Cô Tĩnh Đình gần sát đường Diệc Sâm, cô nhích thêm hai bước nói bên tai anh. Anh đi vòng từ trong cùng sang bên kia, ở đó chờ, nếu như có người đến thì anh tháo súng của anh ta ra trước, sau đó chúng ta liên thủ. Lúc cô nói những lời đó, cô cũng không chắc đường Diệc Sâm sẽ nghe theo cô. Chỉ là cô tin tưởng vào trình độ của mình, với cả cô còn giao thủ qua với đường Diệc Sâm. Lấy một địch 10 với đám người chắc cũng không xê xích gì nhiều. Điểm khó khăn nhất chính là vũ khí của đối phương. Bây giờ ở đây tối đen, cộng thêm hàng hóa chất cao như vậy, rõ ràng đối phương có lợi hơn. Lời cô nói, anh hoàn toàn có thể không nghe. Chuyện gì anh làm cũng tự có kế hoạch, chưa bao giờ nghe theo lời người khác. Nhưng, đây là lần đầu Cố Tĩnh Đình chủ động đến gần anh, hương thơm trên người cô còn bay sang chóp mũi anh. Hương thơm nhẹ nhẹ đó khiến nét mặt anh thả lỏng hơn, thật ra ý kiến của cô không tồi. Sau đó anh gật nhẹ đầu, buông tay, nhẹ nhàng đi vòng sang đống hàng chồng chất bên kia. Người của đối phương dường như đã vào đây hết, các anh bên này, các cậu bên kia, nhất định phải tìm ra người. Người vừa ra lệnh kia nói tiếp, nhớ kỹ lời dặn của bà chủ, tuyệt không để lại người sống. Cô Tĩnh Đình nhếch mày lên, cơ thể dán chặt vào đống hàng hóa, lặng yên chờ đối phương đến bên này. Không ngờ rằng, điện thoại vẫn luôn yên lặng kia đột nhiên vang lên tít tít. Tuy âm thanh không lớn, nhưng đối phương tất nhiên đã nghe được. Ở bên cạnh, cô Tĩnh Đình âm thầm chửi thề một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, cô cầm súng nổ đoàng đoàng hai phát vào đối phương. Tiếng súng vang lên, tay cầm đèn pin của đối phương rơi xuống, cô Tĩnh Đình nhân lúc này tránh thoát sang đống hàng hóa bên cạnh. Đối phương cũng nhanh chóng đuổi theo. Cơ thể cô dán vào đống hàng hóa, khi địch đuổi đến cô nhanh nhẹn vươn tay, mượn tay của địch mà nổ súng về hướng của những kẻ địch khác. Nhờ ánh sáng do địch ban tặng, 4 phát súng vừa nổ ra kèm theo 4 người ngã xuống. Rất tốt, cô Tĩnh Đình thở phào nhẹ nhõm, nhìn người trên tay đang giãy giụa, cô dứt khoát giơ tay đánh vào cổ anh ta, khiến anh ta bất tỉnh. Lấy đi súng của đối phương, hai tay cô cầm súng cùng lúc bắn những người còn lại. Người của đối phương nhanh chóng phản ứng lại sau một hồi rối loạn. Đường Diệc Sâm vẫn luôn núp ở bóng tối canh ngay lúc này ra tay. Anh bắt lấy một người trong đám người, đoạt đi cây súng của người đó, cũng bắt đầu phản công. Tiếng súng nhất thời nổ ra dồn dập từ tứ phía, những người cầm đèn pin ngã xuống không ngớt, ánh sáng đèn pin dần yếu đi, bóng tối tiếp tục trở thành hàng phòng vệ tốt nhất. Cô Tĩnh Đình đã ngừng nổ súng, cô đang xác định vị trí của đối phương trong bóng tối, cơ thể di chuyển về phía ngoài nhà kho. Cảnh tượng hỗn loạn như vậy rất thích hợp để trốn đi. Cô bước đến cửa nhà kho, phát hiện vẫn còn 5-6 người đang canh giữ ở đó. Lạnh lùng nhíu mày, Cố Tĩnh Đình nổ súng dứt khoát, giải quyết hết những người kia. Tuy giải quyết xong người, nhưng cũng vô tình gây sự chú ý cho đám người trong nhà kho, rất nhanh đám người bên trong cũng nổ súng về phía Cố Tĩnh Đình. Cố Tĩnh Đình hốt hoảng, bắn trả kịp thời. Người bên phe địch quá nhiều, cô chẳng những phải tấn công, mà còn phải tránh những viên đạn của đối phương, tạm thời không có cơ hội rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc ấy, đường Diệc Sâm bất ngờ xông tới ném một quả lựu đạn. Bùm, nổ tung trong nhà kho, anh kéo tay của Cố Tĩnh Đình, vội vã lên xe của anh. Cách chương.